Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 164, đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khiếp sợ trên mặt Hà Bảo Nhi rất nhanh bị vẻ mừng như điên đè xuống. Sốt ruột nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, Mộc Cẩm lãnh đạm nhìn nàng một cái. Tất nhiên, Hoàng Tam Nương cũng phụ họa nói. Người đích thân tổ phụ thực sự là kẻ có tiền, còn là một thương nhân lớn. Vì mang đi huynh trưởng của ngươi, chẳng những giúp hắn trả 50 lượng bạc phí nuôi dưỡng, còn hỗ trợ bồi thường và trả tiền vay nặng lãi của cháu trai đấy. Nói xong, Hoàng Tam Nương vươn ngón tay tính toán một chút, sau đó nói. Nhẩm tính sơ sơ cũng tốn ít nhất, cũng phải có trên 100 lượng bạc đi. Trên 100 lượng, Hà Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo lại gào khóc. Tổ phụ cô à, ta lại có thể bỏ ra hơn 100 lượng bạc mang đi Hà Tử Kim, lại đối với ta đứa cháu gái ruột này chẳng quan tâm. Đúng nha, nói không phải chứ, ngày đó biết chuyện này người nào không nói ngươi kia tổ phụ lòng dạ ác độc. Rốt cuộc là nữ nhân, mềm lòng, nhìn Hà Bảo Nhi khóc tê tâm liệt phế, trong lòng Hoàng Tam Nương cũng không dễ chịu, cảm thấy Hà Bảo Nhi này tuy là một cô nương thân thế không rõ, nhưng quả thật quá thảm. Mộc Cẩm chỉ nhàn nhạt nhìn Hà Bảo Nhi đang khóc say sưa, lạnh lùng nhếch môi. Đây đều là báo ứng, ai bảo đời trước một nhà Hà Bảo Nhi tàn nhẫn đối đãi với nhị muội muội như châu như bảo của nàng như vậy. Ngươi là huyết mạch nhà ai liền trở về nhà đó, ngươi một tiểu cô nương khó khăn lắm mới từ nơi đó trốn ra, không có gia tộc che chở, ngươi còn có thể sống sót. Hà Bảo Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, ấp úng nói. Nhưng ngươi cũng biết tổ phụ tốt của ta căn bản không muốn ta trở về. Vậy ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu như ngươi không thể trở về gia tộc, đi theo ai cũng không an toàn sao? Mộc Cẩm liếc Hà Bảo Nhi trên mặt còn đọng nước mắt một cái. Lạnh lùng nói, ngươi đã bị đại ca ngươi bán đến nơi đó, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở Hoa Lâu nắm giữ. Ngươi chỉ cần còn ở lại cái trấn này, bị người của Hoa Lâu biết được, chẳng lẽ bọn họ có thể buông tha cho ngươi? Hoàng Tam Nương vừa nghe vội vàng nói, muội tử nói rất đúng, ta còn chưa nghĩ tới chuyện này, lại quay đầu nhìn Hà Bảo Nhi. Ta nói Hà cô nương, ngươi thật đúng là không thể tiếp tục ở lại trên trấn này. Nếu bị người của Hoa Lâu biết, bắt ngươi trở về, cho dù báo quan cũng không có tác dụng. Hà Bảo Nhi như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, nhịn không được run rẩy. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Hà gia nghe nói đều không ở thị trấn này. Cho dù cái Hoa Lâu kia thật sự đuổi tới Hà gia, bọn họ còn dám từ Hà gia mang ngươi trở về. Hà gia phàm là không muốn bị người đờ, em mở xương sống, cũng không dám mặc cho Hoa Lâu người đưa ngươi mang đi. Hoàng Tam Nương dụ dỗ nói, ngược lại đem lời Mộc Cẩm muốn nói ra. Nàng không phải người tốt, đích xác giống như muốn để Hà Bảo Nhi về Hà gia. Thứ nhất đem phiền toái này đẩy đi, thứ hai Hà Bảo Nhi là bị Hà Tử Kim bán đến Hoa Lâu. Hà Bảo Nhi lúc này sợ là hận Hà Tử Kim, vừa kịch chó cắn chó của hai huynh muội này là không thể thiếu. Hà Bảo Nhi cũng có chút khôn vặt, vội nói. Nhưng, trước không nói ta có thể tìm được Hà gia hay không, cho dù tìm được, Hà gia khẳng định không cần cháu gái từng vào Hoa Lâu như ta. Hoàng Tam Nương liền nói, ngươi là bị ca ca ruột thịt của ngươi bán đến nơi đó, tổ phụ ruột thịt của ngươi biết nhưng không cứu ngươi. Chỉ bằng cái này bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về hắn, ngươi muốn trở về nhận tổ quy tông tổ phụ của ngươi tuyệt đối không dám không đáp ứng. Hà Bảo Nhi nghe xong lời này của Hoàng Tam Nương trong nháy mắt liền ngừng khóc, trong mắt cũng nở rộ ra ánh sáng âm trầm độc ác. Mộc Cẩm bổ sung, nếu thuận lợi trở về Hà gia, có người khi dễ ngươi, ngươi tự có thể tìm tổ phụ ngươi làm chủ. Nếu hắn không làm chủ cho ngươi, ngươi cũng có thể nói với hắn, phàm là ngươi có chuyện không hay xảy ra, ngươi ở Mộc Gia thôn còn có nhị ca, cảnh ngộ của ngươi, nhị ca ngươi đều biết. Sau khi liếc Hà Bảo Nhi một cái, Mộc Cẩm sâu kín hỏi nàng. Ngươi hiểu chưa? Hiểu, Hà Bảo Nhi kích động lại muốn rơi lệ. Mộc Cẩm hiểu được, Hà Bảo Nhi kích động không phải bởi vì nàng cho nàng ta ra. Chủ ý hay, mà đã kích động nàng sau này có thể nắm được nhược điểm Hà gia. Cẩm nhi tử a, ta đây muốn trở về Hà gia trên người một văn tiền cũng không có, còn chưa ra khỏi trấn sợ sẽ đói. Ngươi liền chuyện tốt làm đến cùng, tiễn vật đưa đến Tây Thiên, cho ta chuẩn bị đầy đủ lộ phí trở về Hà gia được không? Muốn nói ra mặt dày, ra mặt Hà Bảo Nhi thật sự làm cho người ta mở mang kiến thức. Mộc Cẩm khoát tay với nàng, Hà Bảo Nhi, ngươi quên rồi sao? Ngươi còn có một nhị ca, tứ thúc ta thay nhị bá tìm tổ phụ ngươi đòi Mộc gia nhị phòng dưỡng dục hai huynh muội các ngươi không ít bạc. Số bạc kia hẳn là đều ở trên người nhị ca ngươi. Đôi mắt Hà Bảo Nhi giật giật vài cái, nhưng lại kêu khổ nói, đại ca của ta không phải người tốt lành gì, nhị ca ta cũng không phải người tử tế a, tiền ở trên người hắn, chắc chắn hắn sẽ không cho ta. Hà Bảo Nhi nửa ngày không lên tiếng, sau khi suy nghĩ một hồi, dường như đã quyết định xong. Mộc Cẩm nói, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Sau đó nàng ta đứng dậy, cũng không nói cảm ơn Hoàng Tam Nương, liền đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng nàng biến mất ở trước mắt, Hoàng Tam Nương cười lạnh lắc đầu. Cho cô ta một tô mì, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, nha đầu kia, không được rồi. Câu không được là có ý gì, trong lòng Mộc Cẩm cũng biết. Tam Nương tỷ tỷ tâm thiện, cuộc sống nhà ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mộc Cẩm tự đáy lòng nói một câu, Hoàng Tam Nương nghe xong lời của nàng, không khỏi mặt mày hớn hở, cùng Mộc Cẩm nâng đỡ lẫn nhau vài câu, Mộc Cẩm liền đứng dậy cáo từ. Tiếp theo nàng lại đi bố trang của Triệu Lục Nương, việc làm ăn của Triệu Lục Nương mới là càng ngày càng kém, vốn còn tưởng rằng khách nhân tới cửa, liền muốn nói chuyện, thấy là Mộc Cẩm nhanh chóng từ phía sau quầy đi ra. Mộc cô nương, hôm nay sao lại tới đây? Có phải lần trước nhờ ta làm đệm chăn không tốt? Lần trước nhờ Lục Nương tỷ làm đệm chăn rất tốt. Mộc Cẩm cười nói, ta hôm nay tới là cùng Lục Nương tỷ nói chuyện quan trọng. Ta nhận được tin tức nói, mấy ngày nữa sợ trấn trên sẽ cạn lương thực. Sau đó cho dù có thể khôi phục cung ứng, không biết giá cả phải tăng tới mức nào. Trên người Lục Nương tỷ có tiền dư, nhanh mua nhiều lương thực một chút đi. Mộc Cẩm cũng không vòng vo, nói thẳng. Triệu Lục Nương nghe vậy vẻ mặt cảm kích, lập tức cười khổ nói, đa tạ Mộc cô nương nhớ tới Lục Nương, trước đó vài ngày lương thực không đến 20 văn tiền một cân, ta mua mấy trăm cân ở nhà để dành, tốn không ít tiền tiết kiệm. Mộc Cẩm an ủi nàng, còn núi xanh không lo không có củi đốt, Lục Nương tỷ nói đúng. Triệu Lục Nương nắm tay Mộc Cẩm, liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói không phải chứ? Ta đây còn có bạc mua lương thực, những người không có bạc kia, cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lập tức lại thở dài nói, vốn ta mua mấy trăm cân lương thực ở nhà, lòng ta vẫn an ổn, nhưng Mộc cô nương biết, tứ tỷ của ta mang theo cháu trai cháu gái tới đây, lương thực này chỉ sợ không đủ. Mộc Cẩm nghe vậy đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cách chương.